Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, chương 24 nghĩ sai rồi. Hình Hàn cũng chú ý tới mới vừa vào cửa lăng dĩ nhiên. Đối phương thân xuyên màu rượu đỏ chính trang, phụ trợ gia nguyên bản liền bạch tuấn tú khuôn mặt càng vì tái nhợt, bên cạnh La Dương Việt lực chú ý. Lại ở chủ sự yến hội chủ nhân trên người. A Hàn, ngươi nhìn đến đứng ở đại đường trung ương ăn mặc màu trắng đường trang ba vị lão nhân sao? Đang chuẩn bị muốn đi theo lăng dĩ nhiên đánh chiêu huýt Hình Hàn nghe hắn như vậy vừa nói. Ánh mắt chuyển tới ba vị lão nhân trên người. Bọn họ sơ thống nhất phía sau lưng đầu. Đầy đầu đầu bạc, khuôn mặt già nua, làn da nếp nhăn, nhìn như năm có 80. Hai mắt lại sáng ngời có thần. Thân thể cũng phi thường khỏe mạnh, một bộ phi thường khôn khéo bộ dáng. Hắn hỏi, bọn họ là, bọn họ chính là ta thường cùng ngươi nhắc tới quốc gia đặc thù bộ môn ba cái lão gia hòa. Mọi người đều gọi bọn hắn vì Nghê lão, Lam lão, Cao lão, đừng nhìn bọn họ hiện tại như là chỉ có 80 tuổi bộ dáng. Kỳ thật đã có 120 tuổi trở lên. Cụ thể nhiều ít số tuổi ta cũng không rõ ràng lắm, Hình Hàn hàng năm đãi ở bộ đội. Nếu không chính là ra nhiệm vụ, ngày thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc quốc gia đặc thù quản lý bộ môn người. Cũng liền không có gặp qua ba vị lão nhân. Hắn hỏi, bọn họ đều hơn 100 tuổi. Thật đúng là nhìn không ra tới. Chính là quốc gia không phải quy định 65 tuổi liền phải về hưu sao? Bọn họ như thế nào còn muốn công tác? Quốc gia đặc thù bộ môn lại là cái gì bộ môn? Chủ yếu phụ trách đang làm gì? La Dương Việt nói đến việc này liền tức giận đến ngứa răng. Ta cũng không biết bọn họ cụ thể là đang làm gì. Chỉ biết bọn họ cái gì nhiệm vụ đều tiếp. Ta đã từng đã bị bọn họ cướp đi qua mấy cái quan trọng án từ. Vì rằng mặt sau nghe nói bọn họ thực mau liền thành công kết án. Chính là lại trước nay chưa từng nghe qua hoặc là gặp qua bọn họ bắt được phạm nhân. Tin tức cũng không có đưa tin ra tới. Nhưng là Tổng thống phi thường coi trọng bọn họ, cho nên đừng nhìn đặc thù bộ môn chỉ là một cái tiểu bộ môn. Thậm chí đại bộ phận người cũng không biết bọn họ tồn tại. Chính là quyền lợi rất đại. Đây cũng là ba cái lão gia hỏa dám kiêu ngạo, không đem những người khác để vào mắt nguyên nhân, hắn biên nói. Đôi mắt biên theo ba gã lão nhân thân ảnh chuyển động. Nhìn đến ba vị lão nhân dựng quải trượng vội vã mà đi hướng lăng gia người. Sau đó phát hiện đứng ở lăng gia các trưởng bối phía sau lăng dĩ nhiên cùng lăng chăn di. A Hàn, cái kia không phải ngươi nãi nãi giới thiệu đối tượng sao? Ân, ta qua đi đánh cái chiêu huýt Hình Hàn mới vừa bán ra một cái bước chân. Liền thấy quốc gia đặc thù quản lý bộ môn ba vị lão nhân làm lơ lăng ra những người khác. Đi vào lăng dĩ nhiên trước mặt, lăng dĩ nhiên không rõ nguyên do mà nhìn bọn họ, lăng chăn ở bên tai. Hắn nhỏ giọng nói, bọn họ chính là quốc gia đặc thù quản lý bộ môn ba cái lão gia hỏa, lăng dĩ nhiên tất nhiên là. Nghe qua quốc gia đặc thù quản lý bộ môn, bọn họ thường cùng tam, tứ đẳng cấp quỷ sai giao tiếp. Nguyên nhân chủ yếu là bọn họ năng lực hữu hạn, chỉ có thể triệu hoán đến tam, tứ đẳng cấp quỷ sai hỗ trợ làm việc. Hơn nữa bọn họ không dám làm phiền càng cao cấp bậc quỷ sai làm việc. Cho nên một, nhị đẳng cấp trở lên quỷ sai ít có theo chân bọn họ tiếp xúc. Mà đối quốc gia đặc thù quản lý bộ môn người tới nói có thể nhìn đến tam đẳng trở lên quỷ sai đã là... Lần cảm vinh hạnh tuy nói lăng dĩ nhiên hiện tại không có mặc quỷ sai phục nhìn không ra cấp bậc. Nhưng bọn hắn có thể cảm giác được lăng dĩ nhiên cấp bậc tuyệt đối ở tam đẳng quỷ sai phía. Trên, lão phu là quốc gia đặc thù quản lý bộ môn bộ trưởng Lam học thân. Hoan nghênh kém gia đại giá quang lâm, Lam lão quay đầu đối bên người hai vị người trẻ tuổi nói. Các ngươi còn không mau đi lấy chương ghế dựa lại đây cấp kém gia nhập tòa, đúng vậy, hai vị. Người trẻ tuổi vội vàng đi dọn ghế dựa, lăng ra lớp người già nhóm nhìn đến ba cái lão gia hỏa đối. Với lăng dĩ nhiên tất cung tất kính, hoàn toàn một bộ xem diễn bộ dáng. Trước kia quốc gia đặc thù quản lý bộ môn ba cái lão gia hỏa liền biết ở bọn họ trước mặt bãi cao. Tư thái, hiện tại cuối cùng có người ma ma bọn họ khí thế, không biết Lăng Dĩ Nhiên thân phận người nhìn đến. Tam lão đối Lăng Dĩ Nhiên như thế kính trọng, hiếu kỳ nói, vị kia người trẻ tuổi là ai a? Lam lão bọn họ vì cái gì đối hắn như thế cung kính? Không biết, chưa từng có gặp qua người này, biết Lăng Dĩ Nhiên thân phận người. Rồi lại không dám đem hắn thân phận bại lộ ra tới người ta nói. Hắn như thế nào tới? Sẽ không có đại sự muốn phát sinh đi. Ngươi đừng hù dọa chính mình. Chúng ta trước nhìn xem mặt sau tình huống lại nói, không biết Lăng Dĩ Nhiên thân người đối biết. Lăng Dĩ Nhiên thân phận người hỏi, các ngươi có phải hay không biết người thanh niên này là ai? Không thể nói, tóm lại không thể đắc tội là được, ai dám đắc tội quỷ sai a? Trừ phi không muốn sống nữa, lại không có nghĩ vậy lời nói làm không biết Lăng Dĩ Nhiên thân người. Cấp hiểu lầm, cho rằng Lăng Dĩ Nhiên thân phận bối cảnh đặc biệt lợi hại, La Dương càng đối Hình Hàn nhỏ giọng nói. Ta liền nói ngươi đối tượng thân phận không đơn giản, Hình Hàn. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, nghe được người chung quanh khe khẽ nói nhỏ Lăng Dĩ Nhiên khóc không ra nước mắt. Hắn bất quá là tới thấu cái náo nhiệt mà thôi. Không nghĩ tới mọi người đều nghĩ sai rồi, DFY. Hết chương.